Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu thu năm Nguyên An, ngày thứ 3 Tân Đế đăng cơ, tại Đông Cung ngày thứ 3 Tân Đế đăng cơ, Đông Cung màn đêm vừa buông xuống, tịch mịch vắng người, mây đen cuồn cuộn trên không trung, nặng nề phủ xuống tận chân trời. Gió thu cuốn lá khô trên mặt đất xoay tròn vội vã, sấm chớp lóe lên, bốn phương theo đó bừng sáng. Dọi đến bậc thềm trước điện giao quang khiến những vệt máu loang lổ càng thêm rõ ràng đáng sợ. Không khí ngưng động, áp lực, trên đường gần như không bóng người, hơi thở lạnh lẽo sát khí phảng phất như sương mù dày đặc, bao trùm toàn bộ Đông Cung. Lúc này, một loạt tiếng bước chân vội vã pha vỡ sự tĩnh mịch vốn có. Người đến là một cung nữ, tên Huệ Hương, bước chân cực nhanh, trong tiếng gió rít vòng qua tầng tầng tường cung, vội vã đi thẳng đến trọng hoa điện. Vào đến noãn các, chưa kịp th, d, c ổn định, đã vội vàng cất tiếng gọi. Thái tử phi, phía sau rèm châu màu bạc, nắp trà rơi xuống chén, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Qua lớp màn tre, một bóng hình yểu điệu xinh đẹp hoảng loạn đứng dậy, vén rèm bước ra. Nữ tử tuổi chừng 17-18, tóc mây búi cao, xiêm y lộng lẫy, mày như trăng non, mắt tựa thu thủy, da thịt trắng nõn hơn tuyết. Dáng người nhỏ nhắn mềm mại như ngọc, tựa cánh đào ngậm sương, phù dung trong sương sớm, đích thực là một gương mặt thanh mị tuyệt tục, vô cùng xinh đẹp, chỉ là không khó nhận ra nỗi sợ hãi kinh hoàng trong lòng nàng lúc này, đầu ngón tay non nớt vì quá sức nắm chặt mà hơi trắng bệch. Người, chính là Thái tử phi Trình Lê trong miệng Huệ Hương. Sao rồi? Trình Lê bước lên hai bước, giọng nói vội vàng, Huệ Hương gần như nức nở khóc, Thái tử phi, là thật. Chuyện đêm qua, lão gia đã bị hạ ngục, người của đại lý tự đã mang đi rồi. Phu nhân tận mắt nhìn thấy lão gia bị tước quan phục, giận dữ quá độ, ngất đi rồi. Đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Trong đầu Trình Lê, oanh, một tiếng, tin tức được xác nhận, chút hy vọng cuối cùng tan biến. Thân mình nàng cứng đờ, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong miệng đứt quãng phát ra âm thanh. Sao có thể, đúng vậy, sao có thể. Buổi sáng, nàng còn tận mắt nhìn thấy nhị thúc mặt mày hồng hào vào cung, bái kiến người kia. Buổi chiều, tin phụ thân bị hạ ngục đã truyền đến Đông Cung, vốn nàng cho rằng họa không kịp đến Trình gia, không ngờ cha mẹ nàng. Chuyện này còn phải kể từ đầu, Trình Lê gia thế hiển hách, là viên ngọc quý trên tay lão thừa tướng Trình Kinh Phú, lại càng là đệ nhất mỹ nhân đương triều. Vốn có cha yêu thương, mẹ che chở, huynh trưởng sủng ái. Nàng còn có một mối hôn sự tốt đẹp, một năm trước đã đính ước với thái tử người nàng thầm mến, ngày tháng cận kề, sắp sửa nên duyên cầm sắt. Nào biết tất cả những điều tốt đẹp ấy vào đêm đại hôn đã biến thành ác mộng. Hoàng đế băng hà, thái tử trúng độc, người kia dùng binh biến đoạt quyền, với thế lôi đình, máu nhuộm cả cấm đình. Thái tử không những không thể như nguyện đăng cơ, còn bị hắn giam cầm ở Đông Cung. Mấy ngày liên tiếp mưa gió mịt mù. Lòng người hoảng sợ, trên dưới Đông Cung, sinh tử của mọi người phảng phất đều nằm trong một ý niệm của hắn. Nơi này đã bị trọng binh vây khốn 5 ngày, thần hồn nát thần tính, sống một ngày bằng một năm, người bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được, đến cả tin tức cũng phải trải qua bao nhiêu trắc trở mới có thể lấy được, có thể nói kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn đã rơi vào chốn tuyệt cảnh này. Sinh tử khó liệu, tin dữ liên tiếp, trước mắt lại truyền đến tin phụ thân bị vu cáo buôn lậu giáp trụ, bị hạ ngục, tai họa ập đến như sóng chiều, họa lớn ngập trời, Trình Lê làm sao còn có thể chịu đựng nổi. Hai chân nàng mềm nhũn, khẽ rên một tiếng, thân mình lập tức siêu vẹo không đứng vững. Thái tử phi, hai cung nữ bên cạnh cùng Huệ Hương vội vàng đỡ lấy nàng. Thái tử phi, thân thể quan trọng, thái tử phi, người sao vậy? Tiểu thư nhà họ vốn thân thể yếu đuối, ba cung nữ đều không kìm được mà khóc, nghĩ đến cảnh tượng huy hoàng vô song của Trình gia trước kia, tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, vô ưu vô lo, giờ đây rơi vào cảnh mạng người như đèn treo trước gió, bữa nay lo bữa mai, trong lòng đâu chỉ xót xa. Thân mình đơn bạc của Trình Lê lay động mấy cái, tay vịn trán, có chút choáng váng, trong lòng sóng cuộn biển gầm, nhưng nước mắt không rơi xuống, không những thế. Nàng chậm rãi giơ tay, cắt ngang lời mấy cung nữ. Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng sụt sịt của ba cung nữ. Bên ngoài sấm chớp rền vang, trong nhà sáng trưng, càng làm nổi bật gương mặt tái nhợt của Trình Lê. Chuyện đến nước này, rất nhiều điều đã rõ ràng. Phụ thân nàng làm sao có thể tư tàng giáp trụ, có ý định mưu phản. Đây là muốn vu oan giá họa, là người kia không chịu buông tha nhà nàng, muốn nhà nàng cùng thái tử cùng nhau diệt vong. Chỉ là nhị thúc, lòng Trình Lê lạnh lẽo, bất giác siết chặt chiếc khăn tay đang run rẩy trong tay. Lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng thông báo, thái tử phi, điện hạ gọi ngài đến Vĩnh An cung. Tháng 10, sáng sớm đã se lạnh, đặc biệt là đêm nay, mây đen che khuất trăng, mưa lớn sắp đổ, gió lạnh thấu xương, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi lâu ngày không tan. Trình Lê khoác áo choàng, lòng rối như tơ vò, bên cạnh đi theo vài cung nữ, hướng về tẩm cung của thái tử vội vã bước đi. Càng đến gần điện giao quang, tim nàng đập càng nhanh, hình ảnh 5 ngày trước rõ ràng hiện ra trước mắt. Không muốn nghĩ, nhưng tâm trí vẫn không thể khống chế mà hướng về khoảnh khắc đó. Hôm ấy, cả ngày u ám, người kia tay cầm trường kiếm đẫm máu, thân hình ngạo nghễ đứng trên bậc thềm, nghiêng người ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, tựa như nhìn xuống đám kiến cỏ. Một tiếng sấm rền cắt ngang dòng hồi ức, lưng Trình Lê lạnh lẽo, suy nghĩ bị kéo về thực tại. Ngước mắt lên, nàng đã đến Vĩnh An cung. Vĩnh An cung giờ đây đã khác xưa, không còn vẻ xa hoa ngày trước. Trên đại điện tịch liêu quạnh quẽ, mờ ảo âm u, chỉ thắp một ngọn đèn đuốc. Vừa bước vào, nàng đã nghe thấy tiếng ho yếu ớt của Tiêu Chi Nghiên, trong lòng kinh hãi, càng bước nhanh hơn. Vào đến phòng ngủ, từ xa nhìn lại, chỉ thấy Trần Công Công đang hầu hạ bên cạnh, Tiêu Chi Nghiên một thân áo trong màu trắng, ngọc quan vấn tóc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thấy nàng bước vào, chàng khó khăn mở miệng, "A Lê, điện hạ." Trình Lê nhanh chóng đến mép giường, cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy. Động tác của Tiêu Chi Nghiên chậm chạp, sức lực suy kiệt, ngắn ngủi 5 ngày mà người đã gầy đi một vòng, độc dược dày vò, dù có khỏe mạnh đến đâu, cũng không còn phong thái ngày xưa, vừa ngồi dậy đã ho khan. "Điện hạ." Lòng Trình Lê càng thêm lo lắng, đôi tay thon trắng vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Chi Nghiên, vừa gọi cung nữ mang nước đến. Nhận lấy chén nước, nàng vừa định đỡ chàng uống, đã bị Tiêu Chi Nghiên ngăn lại. "Hắn giết cha đoạt vị, có được một cách bất chính, cô." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thế đã mất, không sống được bao lâu nữa. Ánh mắt hai người chạm nhau, nghe thấy chữ, "hắn", kia, tay Trình Lê bưng chén không khỏi run lên. Tối qua nàng chăm sóc phu quân cả đêm, sáng sớm mới về nghỉ tạm. Nàng biết Tiêu Chi Nghiên có chuyện quan trọng mới vội vã gọi nàng đến. Càng biết chuyện này có liên quan đến người kia. Nhưng dù đã sớm chuẩn bị, nghe Tiêu Chi Nghiên nhắc đến hắn, nàng vẫn không kìm được mà toàn thân lạnh toát. Cái chết của đế vương có nhiều nghi vấn. Chính là người kia giết cha, mưu quyền soán vị. 5 ngày trước, nàng đã nghe phu quân nói qua. Giờ xem ra, đã là sự thật không thể chối cãi. Hơi thở Trình Lê có chút chua xót, trong lòng khổ sở. "Điện hạ, đừng nói vậy." Bị Tiêu Chi Nghiên lần nữa ngắt lời. Trước mắt hắn giam cầm cô chưa giết, chẳng qua là vì che giấu tội nghiệp, bịt miệng thiên hạ, dựng nên danh xưng nhân quân cho mình. Cô đã như chim gãy cánh, bị nhốt trong lồng, mặc người sâu xé, sinh tử như chỉ mảnh treo chuông, nhận mệnh chẳng qua là chuyện sớm muộn, đừng nói Đông Sơn tái khởi. Đến cả việc được sống như một người bình thường cũng đã thành xa vời. Nhưng, đây chung quy là chuyện giữa cô và hắn. Chung quy là tranh đoạt hoàng quyền. Hắn muốn cô chết, muốn thế nào, cứ nhắm vào một mình cô mà đến. Liên quan gì đến nàng và người nhà nàng chứ? Tiêu Chi Nghiên càng nói cảm xúc càng kích động, gân xanh trên trán nổi lên. Khi tình cảm dâng trào, một ngụm máu tươi từ miệng chàng phun ra. "Điện hạ," trong phòng khoảnh khắc đại loạn. Trình Lê càng hoảng hốt, giọng nghẹn ngào, đôi mắt ửng đỏ, đỡ lấy chàng, lấy khăn lau vệt máu trên khóe môi chàng, lập tức phân phó cung nữ sắc thuốc cho thái tử. Nàng biết chàng đã biết chuyện nhà nàng. "Điện hạ độc thương chưa lành, vạn lần không thể tức giận, hiện giờ không phải lúc nói những điều này, chỉ cần còn sống là còn hy vọng mà." Tiêu Chi Nghiên nhắm chặt hai mắt, toàn thân run rẩy, được đỡ nằm xuống. Tựa hồ cố gắng nén chịu sự dày vò của độc phát, trong chốc lát công phu đã sức cùng lực kiệt, suy yếu không thể đứng dậy, nhưng vẫn khó khăn mở mắt. Chàng nhìn về phía nàng, Bàn tay gầy guộc run rẩy chậm rãi nắm lấy bàn tay Trình Lê đang lau mồ hôi cho chàng, giọng nghẹn ngào, đau đớn, gần như không thể nghe thấy, mắt ngấn lệ, thậm chí mang theo vài phần cầu xin. Cô đi cầu hắn đi, cô nguyện nhận mệnh, nguyện hướng hắn ba quỳ chín lạy, nguyện cùng hắn diễn một màn huynh hữu đệ cung, vì hắn chính danh, nguyện vì hắn làm. Hắn muốn tất cả, cô cũng nguyện đi tìm chết, chỉ cầu hắn nể tình huynh đệ, buông tha cho A Lê của cô. Điện hạ, Tiêu Chi Nghiên suy yếu đến cực điểm, nói xong lời này liền không thể trông đỡ nữa, mất đi ý thức, mất đi. Cuối cùng Trình Lê vẫn là khóc, Trần Công Công khom người đứng bên cạnh, cũng không ngừng lau nước mắt. Thái tử phi bảo trọng, Trình Lê nức nở khóc mấy tiếng, đợi thuốc sắc xong bưng đến, thổi nguội, tự tay đút cho Tiêu Chi Nghiên uống. Trần Công Công khuyên nhủ, Thái tử phi, thân thể ngài yếu ớt, tối qua đã thức cả đêm rồi, không thể thức nữa, để nô tài hầu hạ điện hạ đi. Trình Lê gật đầu, đắp lại chăn cho Tiêu Chi Nghiên, thu xếp mọi thứ ổn thỏa, rồi mới rời đi. Bên ngoài, mưa lớn đã trút xuống từ lâu, hơi nước mịt mù, lẫn trong tiếng gió tiếng sấm, khắp nơi ẩm ướt. Vài cung nữ cầm ô, che chắn bên cạnh Trình Lê. Trong mắt nàng ngấn lệ, mặt có chút sưng đỏ vì khóc, dù búi tóc đơn giản, vẫn không giấu được vẻ non nớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lâu sau, nàng không nói một lời, nhưng trong lòng lại không phải là không nghĩ gì. Một tiếng sấm sét từ trên cao giáng xuống, chấn động đến tê dại lòng người. Dĩnh Vương, gương mặt người đàn ông kia lại hiện lên trong đầu nàng. Không, là đương kim tân đế, tiểu thúc của nàng. Tiêu Hoài Huyền, Cách Chương.